Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Diệp Phàm hướng về trong rừng sâu bái lạnh một cái. Thật đáng tiếc cho một đời kỳ nhân, có tài năng kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Ta không muốn gặp phải sự đau khổ này khi về già. Xong được canh giờ, Diệp Phàm dựa theo những gì tổ sư đời thứ tư lưu lại trên tảng đá đó, thuận lợi đi ra ngoài, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả. Khi quay đầu lại, hắn vẫn thấy cảnh tượng ánh trăng như một mặt nước mỏng, rừng tung như tranh vẽ. Một khung cảnh thật u tĩnh và thanh nhã. Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, đường đường là tổ sư Nguyên Thiền Sư đời thứ tư, nhưng ngay cả hải cốt cũng không còn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hắn hóa thành một làn khói nhẹ rời khỏi tuyệt địa này. 10 dặm là một khoảng cách quá gần đối với hắn, chỉ sau một lát hắn đã đến được điểm hẹn. Ở đây có mấy đạo thân ảnh đang đứng yên dưới ánh sáng trăng, toàn thân mông lung không thấy rõ, không thiếu một người nào. Có đủ cả 6 người. Diệp Phàm thiếu chút nữa đã gặp phải bất trắc, nhưng 6 người này vẫn bình yên vô sự, nhẹ nhàng ở chỗ này. Hai loại gặp gỡ này làm hắn không biết nói gì nữa, nhưng hắn cũng không oán trách. Dù sao, hắn cũng lấy được truyền thừa của Nguyên Thuật. Tiểu ca, người thật là to gan lớn mật đó. Người nói cho chúng ta chạy mau lên, còn ngươi một mình lại xông vào trong rừng tung, như không muốn sống nữa vậy. Đúng vậy đạo trưởng, chúng ta còn tưởng rằng người xả thân vì đại nghĩa, muốn kéo dài thời gian cho chúng ta cửa đây. Thấy hắn còn sống trở về, Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn rất giật mình, mở miệng nói. Khóe miệng của Diệp Phàm giật giật, không biết giải thích như thế nào cho phải. Tổ sư gọi về, có thể không đi sao? Đạo trưởng, trên người của người có hùng vật gì vậy? Giao Trì Thánh Nữ cả kinh hỏi. Tuy quanh thân của nàng được sương mù lượn quanh, không thể thấy rõ được hình dáng, nhưng có thể cảm giác thấy nàng đang rất nghiêm túc. Không có vật gì cả đâu. Diệp Phàm không hiểu, nhìn nàng lại. Không đúng, nhất định có hùng vật. Bí bảo trên người của ta cảm ứng được vật này rất nguy hiểm. Âm thanh của Giao Trì Thánh Nữ vang vọng, cẩn thận hỏi. Có phải người đã lấy được đồ vật gì từ trong cấm địa Thái Sơ không? Diệp Phàm cả kinh, thoáng cái liền nghĩ tới mảnh ngọc xanh hình con rùa kia. Trừ cái đó ra, hắn không còn lấy thứ gì nữa. Diệp Phàm lấy miếng ngọc hình rùa ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, miếng ngọc hình rùa này cũng khẽ sáng lên. Sau khi nhìn thấy được, Giao Trì Thánh Nữ nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng kỳ lạ, cả kinh nói. Khí tức thật đáng sợ, đây là một vật đại hung. Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Hy cũng lùi về sau, bọn họ tin tưởng phán đoán của Giao Trì Thánh Nữ. Hình như ta đã từng nghe nói qua loại vật này. Lão Đào Cầm tỏ ra trịnh trọng. Đây là một khối thần nguyên. Giao Trì Thánh Nữ phán đoán, cái gì? Đây là thần nguyên sao? Diệp Phàm tương đối kinh ngạc, nhưng sau đó lắc đầu ngay. Hắn đã học Nguyên Thiền Thư được một thời gian, cũng hiểu được vài tính chất đặc biệt của thần nguyên, sao có thể không nhìn ra chứ? Đây là một khối thần nguyên đã cạn khô, tinh lực bị hút cả rồi, chỉ là một cái vỏ mà thôi. Giao Trì Thánh Nữ giải thích rồi nói. Sau đó, được một người dùng pháp lực vô thượng luyện chế thành vật trống, bên trong có phong ấn đồ vật đáng sợ. Không sai, ta nhớ ra rồi, đúng là như vậy. Lão Đào Cầm gật đầu nói, thần nguyên không xác, đây chính là tài liệu tốt nhất để phong ấn hùng vật tuyệt thế. Ý của các người là, mảnh ngọc xanh hình rùa trong tay của ta có phong ấn một đồ vật đáng sợ sao? Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, cảm thấy hình như mình đang cầm một củ khoai lang nóng. Người lấy được nó ở đâu? Lão Đào Cầm hỏi thăm, đồng thời lão cũng lui về sau mấy bước, dường như rất kiêng kỵ con rùa thần bí này. Diệp Phàm khó bình tĩnh được, thật khó tưởng tượng nổi trong con rùa thần bí, chỉ lớn bằng đầu nắm tay trẻ nít này, lại có phong ấn một đồ vật đáng sợ. Điều này vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Hắn không muốn nói ra lai lịch của vật này, nếu như nói cho mấy người này biết là lấy được từ dưới một thần đài trong một cổ miếu to lớn, sợ rằng bọn họ còn khiếp sợ hơn. Vật này ta nhặt được trong rừng, các người cảm thấy nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, có có phải vật bên trong đã hóa thành bụi bay rồi không? Đúng lúc này, Lý Đức Sinh hét lớn một tiếng, khóe mắt trái có làn máu tươi chảy ra. Tay của hắn trùn dậy, chỉ vào miếng ngọc xanh hình rùa rồi nói, bên trong có lực lượng ma quỷ, còn mắt trái của hắn chính là âm minh nhãn trời sinh, thỉnh thoảng có thể thấy rõ được mọi vật âm tối, nhìn thấy được vài đồ vật người khác không thể nhìn thấy được. Thấy hắn nói như vậy, mọi người đều khẩn trương ngay. Thiếu chút nữa, Diệp Phàm cũng quăng nó xuống rồi. Điều này cũng thật khó tin, đã qua nhiều năm tháng như thế, mà vật bên trong cũng còn tồn tại được, thật sự làm người ta không tin nổi. Người nhìn thấy cái gì? Mấy người hỏi Lý Đức Sinh. Thấy không có rõ, rất mơ hồ, nhưng vô cùng đáng sợ. Âm minh nhãn của ta cũng bị thương. Lý Đức Sinh lắc đầu. Chư vị, các người cảm thấy việc này là thật sao? Diệp Phàm lắc đầu nói. Nhìn thấy Tần Nguyên không xác ở cấm địa Thái Sơ, dù cho nhân tộc làm rơi ở chỗ này thì cũng sợ đã hơn 100.000 năm rồi. Có đồ vật gì bị phong ấn dài như vậy mà còn sống sao? Cho dù là thần vương Đông Hoang thì cũng không làm được. Thần vương cũng chỉ sống được 4.000 năm mà thôi. Không cần phải gấp, cứ nhìn kỹ cái đã. Toàn thân của Diêu Quang Thánh Tử phát sáng lấp lánh. Một đạo thánh quang lưu chuyển ra, đi vào con mắt trái của Lý Đức Sinh. Chỉ trong nháy mắt, âm minh nhãn của hắn đã phục hồi như cũ, không còn chảy máu nữa. Thế như vậy, mấy người ở đây đều cả kinh. Thanh quang thuật, vạn pháp, bất xâm, quả nhiên cường đại. Diệp Phàm cũng muốn tìm hiểu cho kỹ, hắn không muốn mang theo một hùng vật trên người của mình. Lỡ như có việc gì xảy ra thì đúng là tự lấy đá đập lên chân mình. Âm minh nhãn của Lý Đức Sinh trở nên tối đen, sau đó có một luồng sáng màu đen bén nhọn nhìn về con rùa thần bí màu xanh. Cùng lúc ấy, Diêu Quang Thánh Tử lại lấy thánh quang che chở cho hắn lại, tránh vì bị thương mà làm gián đoạn việc quan sát. Chân âm minh nhãn lóe sáng lên một chút, luồng sáng màu đen kia biến mất. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, con mắt trái của Lý Đức Dinh lại chảy máu ra, dù đã có Diêu Quang Thánh Tử ở bên cạnh tường trợ. Người đã nhìn thấy gì? Diệp Phàm hỏi. Thấy được một thi thể mơ hồ đã bị rửa nát, có sương mù màu đen bao phủ nó, lực lượng ma tính tràn khắp. Sắc mặt của Lý Đức Sinh tái nhợt, vô cùng sợ hãi. Diệp Phàm cảm thấy mình thật là xui xẻo, cứ tưởng rằng đã lấy được bảo vật từ trong thần miếu thái cổ, không ngờ bên trong lại có một thi thể bị phong ấn. Khóe miệng của hắn giật giật liên tục. Lúc này cả Gia Trị Thánh Nữ, Diêu Hy, Diêu Quang Thánh Tử đều biến sắc, ngay cả lão Đào Cầm cũng giật mình. Không được mở phong ấn này ra, nếu không mà khi ở trong đó đủ giết chết một thành nhỏ đấy. Kinh khủng như vậy sao? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên, sinh vật được phong ấn bên trong thần nguyên, không xác, chắc chắn là tuyệt thế cường giả, đã chết đâu mà ma khí không tiêu tan. Chắc chắn ma khí này rất kinh khủng. Một khi được phóng thích ra, nó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ. Ta khuyên đạo trưởng nên vứt bỏ nhanh đi. Nếu như có khi không may xảy ra, thì người đầu tiên nó hại chính là đạo trưởng đấy. Đúng là như thế. Diệp Phàm sơ căm, vừa suy nghĩ vừa nói như vậy. Nhưng chắc chắn hắn không ném nó đi, bởi vì đây cũng là một đồ vật có tính uy hiếp rất lớn, vô cùng trân quý. Nếu như tương lai bị đuổi giết, mặc kệ người là Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa hay Thái Thượng Trưởng Lão của Cơ Gia, ta cứ ném vật này ra trước. Nếu như có thể lấy đi được tính mạng của các đại nhân vật đó, thì cũng rất đáng giá. Còn nữa, nếu như vật được phong ấn bên trong thần nguyên không xác này là tuyệt thế cường giả, có khi trên người của hắn còn có châu báu và bảo vật bất phàm. Bảy người lại tiếp tục lên đường. Lần này bọn họ đi vòng qua khu rừng tùng, rồi đi thẳng tới bình nguyên máu kia. Bọn họ cảm thấy sắp rời khỏi cấm địa Thái Sơ. Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Bảy người đồng thời quay đầu lại nhìn. Dưới đêm trăng, một hài đồng có mái tóc dài nhẹ xõa xuống đang chạy rất nhanh. Nhìn bên ngoài chỉ có 4-5 tuổi, da thịt trắng mập hồng hào, trông rất dễ thương. Nhưng đây không phải là hài tử nhân tộc, bởi vì sau lưng nó có đôi cánh chìm trắng nón, trong mắt còn có hai con người. Sinh vật sống. Lão Đào Cầm biến sắc, đám người Giao Trì Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy cũng kinh hãi, không thể bình tĩnh được. Từ xưa tới nay, không có mấy người vào mỏ cổ Thái Sơ nhìn thấy được sinh vật còn sống. Người thấy được chắc chắn sẽ phải chết, không có gì phải nghi ngờ. Mỏ cổ Thái Sơ trường tồn với thế gian, không thể biết nó đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Từ cổ chí kim, có rất nhiều nhân tài và thiên kiêu như những ngọn đèn sáng chiếu sáng cả bầu trời lịch sử, nhưng chưa từng có người trấn phong được mỏ cổ Thái Sơ hoặc tìm hiểu được mọi điều trong đó. chỉ nhiêu đó thôi đã nói lên được sự kinh khủng của mỏ cổ Thái Sơ. Nó cứ như vậy mà tồn tại, vượt qua mọi thời gian. Dù cho nhiều tiên kiêu giả đi rồi hóa thành bụi bặm, trở thành quá khứ, thì nó vẫn không thay đổi. Mà từ trước đến nay, nó rất ít nhìn thấy được những sinh vật còn sống trong mỏ cổ Thái Sơ. Ánh sáng trăng nhàn nhạt chiếu sáng cả vùng đất màu nâu đỏ. Một hài đồng xinh xắn như đường chạm trổ từ ngọc đi đến. Hài đồng này rất xinh đẹp và khả ái. Mái tóc đen mềm nhẹ phiêu động, cánh chim trắng nón không ngừng vỗ. Nhìn từ xa giống như một tiểu tình linh đang nhảy múa dưới đêm trăng. Bảy người khiếp sợ từ từ lui về phía sau. Nếu như đổi lại là một nơi khác, chắc chắn mọi người sẽ rất vui vẻ. Ai ai cũng thích một hài đồng khả ái, đáng yêu như thế. Nhưng khi ở chỗ quỷ dị này, không có một ai trong bảy người có cảm tưởng như thế. Bộ dáng mọi người như đang đối mặt với đại địch, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu bé trai này đi về phía trước, nghiêng đầu qua rồi lấy ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, không có chút nguy hiểm. Có cơ hội dùng một đòn giết chết nó để cho nó biến thành tro bụi. Diệu Quang Thánh Tử thường hay tươi cười, nhưng lúc này đã để lộ ra sát ý rõ ràng. Người có nắm chắc một đòn giết chết nó không? Nếu không được, sợ rằng sẽ làm kinh động đến nhiều con khác đấy. Lão Đao Cầm trầm giọng nói. Diệu Quang Thánh Tử không đáp lời, hắn yên lặng cảm ứng, toàn thân đột nhiên tản phát ra thánh quang. Một lúc sau hắn nói, không đúng, có gì đó rất cổ quái. Giả, đây là giả sao? Lý Đức Sinh hoảng sợ kêu lên. Âm minh nhãn của hắn khẽ phát sáng, sắc mặt cũng tái nhợt, không ngừng đuôi về phía sau. Người đã nhìn thấy gì? Diêu Hy hỏi. Đây không phải là chân thân của nó, chỉ là minh khí biến thành thôi. Ta thấy được một con quái vật to lớn, không phải là một đứa bé. Lý Đức Sinh run rẩy nói. Xuất thủ đi. Lão Đào Cầm kêu to, tẩu thuốc trong tay đánh về phía trước. Nhìn qua chỉ tưởng là một tẩu thuốc bình thường, nhưng nó nhanh chóng biến lớn lên rồi ụp xuống phía dưới, giống như một cái phễu to lớn. Bên trong có ánh lửa lóng lánh, bụi mù tràn ngập. Ngao một tiếng, một thanh âm ghê rợn chói tai vang lên. Sau đó thân hình hài đồng xinh xắn kia thoáng cái đã lớn lên, y phục quanh người cũng bị rách tan. Chỉ trong nháy mắt, hài đồng đã cao đến 5 thước, là da chuyển sang màu xanh, giống như da của thằn lằn, thổ ráp to lớn. Đôi cánh màu trắng sau lưng cũng hóa thành một đôi cánh bằng xương trắng. Đầu cánh nhọn hoắt, sắc bén. Mái tóc của nó dài ra hơn 2 thước, rối tung cả lên. Ánh mắt trở nên bén nhọn, tràn ngập máu tươi. Tên hài đồng xinh xắn khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một con quái vật to lớn, lấy khí bức người. Cả người đầy lông mao, vừa nhìn là biết quái vật hung ác. Cánh tay phải của nó vung lên trời, đón đỡ cái tẩu thuốc của lão Đào Cầm. Tẩu thuốc lúc này đã biến lớn 10 trượng, thế tới vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại bị nó đánh bay ra ngoài, ánh lửa bắn ra 4 phía. Lực lớn áp trời cao. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng trầm thấp, thoáng cái đã đánh tới ngay. Tuy thân hình to lớn, nhưng nó không hề chậm chạp, ngược lại còn rất nhanh chóng, thế tới mang theo một cơn gió lớn. Một người vội vàng xuất thủ ngay. Sắp rời khỏi mỏ cổ Thái Sơ, nhưng lại đụng phải ác ma này. Lúc này, mọi người phải hợp lại tử chiến một trận. Nếu không làm thế, tất cả đều đành phải phó mặc cho trời cao. Đầu ngón tay của Diêu Hy khẽ chấn nhẹ, một luồng ánh sáng phóng ra bên ngoài, hóa thành một màn sáng chặn ngay phía trước, tạm thời ngăn trở đường đi của con ác ma to lớn kia. Ầm một tiếng, nhưng con sinh vật không biết tên kia thật quá mạnh mẽ. Bàn tay to màu xanh của nó nhanh chóng đập vỡ màn sáng, dễ dàng xông tới phía trước. Mọi người thấy vậy liền biến sắc mặt. Ai cũng biết Diêu Hy rất mạnh. Nàng ta chính là Diêu Quang Thánh Nữ, tu luyện được bí pháp kinh thế. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã tu luyện đến bí cảnh thứ 3, hiếm có địch thủ trong những người cùng thế hệ. Nhưng Diêu Hy lại không ngăn được một chiêu của sinh vật không biết tên kia. Màn sáng trên trời vỡ tan như thủy tinh, mảnh vỡ văng ra 4 phương 8 hướng, từng mảnh trong suốt, lấp lánh phát sáng. Móng tay của bàn tay to màu xanh ấy dài đến vai thước, những đường cong trong móng vuốt như cái móc trời, sắc bén khiếp người. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, mấy cái móng nắm thẳng vào phía trước. Trần Hoài Viễn tế thành liền đằng, đèn hoa sen màu xanh ra. Ánh sáng màu xanh tỏa khắp, rồi có từng đạo kiếm khí từ kim đèn phóng ra. Từng đạo kiếm khí hóa thành những luồng sáng bạc chém tới. Kiếm khí sắc bén bổ vào bàn tay to màu xanh kia, làm cho ánh lửa bắn ra 4 phía. Nhưng kiếm khí lại giống như đang bổ vào đại la bạc tình vậy, không thể làm bị thương con sinh vật vô danh này được. Móng tay màu xanh sắc bén cắt tới, Thanh liền đằng còn đang lóng lánh thì đã bị bàn tay to lớn bẻ gãy thành phấn vụn. Cùng lúc đó, sinh vật vô danh kia đã vọt tới trước như quỷ mị. Máu tươi xuất hiện trong không trung, tốc độ của nó thật sự quá nhanh, mọi người không thể nào ngăn cản kịp. Nó nhanh chóng bổ lồng ngực của Trần Hoài Viễn ra, máu huyết thịt xương, ngũ tạng lục phủ chảy ra ngoài. Nó y như một con dã thú, cầm lấy thi thể Trần Hoài Viễn, nhét vào trong miệng, cắn một phát đã nuốt cả nửa thân thể. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống dưới, âm thanh răng rắc do xương cốt bị cắn nát truyền ra bên ngoài. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc, nhanh đến nỗi mọi người chỉ còn biết biến sắc mặt, chứ không thể ngăn cản thảm kịch được. Đây đúng là một ác ma, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn đáng sợ, tâm tính vô cùng tàn nhẫn. Đối với nó, tánh mạng con người không là gì cả. Nó còn xem Trần Hoài Viễn như một con gà mà làm thức ăn. Bây giờ không có ai dám giấu giếm thực lực của mình nữa. Bất kể là có thù oán hay là không, mọi người không thể không đồng tâm hiệp lực xuất thủ. Nếu không làm như vậy, rất có thể mọi người phải chết hết ở nơi đây. Ong một tiếng, đi hỏa thần lô cao một tấc trong lòng bàn tay của Diệp Phàm nhanh chóng phóng to ra. Vào đúng lúc này, trông nó không giống được làm bằng đồng tinh luyện, mà giống như được tạo thành từ thủy tinh năm màu đã được trui luyện, trong suốt và xinh đẹp. Lọ thần nhanh chóng phóng lớn hơn, thoáng cái đã cao lên 30 mấy thước, rồi đánh xuống sinh vật không biết tên kia, khí thế nặng nề như một ngọn núi cao. Đôi cánh sườn màu trắng tuyết của con sinh vật màu xanh này mở ra, nhanh chóng bay lên, tránh phải va chạm chính diện với lọ thần. Sau đó, nó lộn ngược lòng bàn tay lại, đập mạnh xuống thân lò một phát. Con sinh vật này đánh vào thân lò lửa, âm thanh đình tai nhức óc giống như biển gầm truyền ra, suýt nữa làm cho mọi người ở đây phải choáng váng. Lò lửa cao 30 mấy thước, lúc này giống như là một quả cầu da bị đánh bay ra ngoài, hình thái trong suốt lấp lánh bên ngoài nhanh chóng mở đi, một mặt trên thân lò đã bị đánh lõm sâu vào trong. Lúc này không thể nhận ra được hình dáng của đi hỏa thần lô nữa, giống như là một quả trứng gà bị người khác ăn một miếng vậy. Diệp Phàm biến sắc mặt, hắn sử dụng đấu chiến thánh pháp đánh vào thần lò, nhưng cũng chỉ lưu lại được một trường ấn mờ nhạt. Nhưng lúc này đây, thần lò lại bị đánh lõm sâu vào, lực lượng như thế thật kinh khủng, đánh vào bất cứ vật gì cũng có thể làm cho vật đó bể tan tành. Cũng may, đi hỏa thần đồ đặc thù gần như bất diệt, nếu không chắc chắn nó đã trở thành phấn vụn từ lâu. Sinh vật vô danh cao hơn 5 thước kia mở đôi cánh xương ra rồi đâm thẳng xuống dưới. Thế công còn mang theo một cơn gió lớn ao tới đánh giết Diệp Phàm, tàn phát áp lực giống như một ngọn núi cao đập xuống vậy. Diệp Phàm bây giờ cảm thấy máu huyết trong người mình sôi trào, giống như máu trong cơ thể bị thiêu đốt. Áp lực do sinh vật khổng lồ trên bầu trời đang phát ra thật là kinh khủng, trong đó còn có nhiệt độ rất cao. Diệp Phàm bước ra 9 bước vô cùng quỷ dị, biến ảo thành 9 tư thế, làm nhiễu loạn thời không, cuối cùng tránh được một đòn kia. Nếu không sử dụng đến chiêu thức này, hắn không thể nào ngăn cản được. Sinh vật này thật quá mạnh mẽ, đừng nói đến một tu sĩ bí cảnh đạo cùng như hắn, dù cho tu sĩ đạt đến bí cảnh thứ 3 tứ cực thì cũng không thể chống lại được nó. Diệu Quang Thánh Tử xuất thủ, ngàn vạn tia ánh sáng thần thánh đánh ra, lực lượng mạnh đến mức có thể phá cả sơn hà. Trông hắn lúc này không khác gì mặt trời, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Sinh vật không biết tên kia giống to một tiếng, rồi đuôi về phía sau mấy bước. Thấy như vậy, mấy người khác đều thất kinh bát đảo. Thanh quang thuật vạn pháp bất xâm, hình như có thể khắc chế nó được. Lão Đào Cầm thét to. Quả nhiên đúng là như thế, sinh vật không biết tên kia dường như rất kiêng kỵ thánh quang, không dám thẳng hướng đánh giết nữa. Toàn thân của Diêu Quang Thánh Tử sáng rực lên, giống như quang minh thần tới thế gian. Thanh quang hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng cả một phương trời. Hắn ta cất bước đi trong hư không, đánh tới phía trước. Ầm một tiếng, lúc bình thường trông hắn rất ôn hòa, nhưng khi xuất thủ lại vô cùng kinh khủng. Quả đấm của hắn giống như một thần lò đang thiêu đốt, tỏa ánh sáng màu vàng như ra khắp 4 phương 8 hướng, bao phủ cả sinh vật kia lại. Còn sinh vật như ác ma kia gầm thét dữ dội, tuy nó rất kiêng kỵ thánh quang, nhưng không phải tuyệt đối sợ hãi. Bàn tay to màu xanh đánh ra, đôi cánh bằng xương chớp động, đánh trả mãnh liệt. Ánh sáng chói mắt, Diệu Quang Thánh Tử được thánh quang hộ thể, bàn tay to màu vàng đối chọi với bàn tay to màu xanh, dùng lực chống cự. Vốn đời này bị bóng đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống. Nhưng lúc này đây lại có thánh quang bao phủ, lấy diêu quang thánh tử làm trung tâm, phương viên xung quanh hắn trở nên sáng rực. Quá mạnh mẽ, người ta thường nói thiên tư diêu quang thánh tử cao ngút trời, có thể tranh hùng với thần vương. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên rất kinh khủng. Lão Đao Cầm biến sắc mặt, Diệp Phàm cũng thất kinh. Chắc chắn, diêu quang thánh tử này đã đạt đến bí cảnh thứ ba, tứ cực, nhưng thực lực thật quá mạnh mẽ, có thể đánh cân sức ngang tài với con quái vật này. Thần thể Đông Hoang dựa vào dị tượng cho chính bản thân thi triển ra, nên có thể tranh phong với cường giả hơn mình một bí cảnh. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của các thần thể, có thể nói là vô địch đồng giai. Dù ngươi có là thiên tài, nhưng một khi đấu với thần vương, kết quả người chắc chắn rất thê thảm. Nhưng Diêu Quang Thánh Tử bây giờ lại thể hiện lực chiến đấu đáng sợ, vượt xa hẳn các tu sĩ đạt đến bí cảnh thứ ba. Cả người của hắn giống như một mặt trời chói rọi, toàn thân tản phát ánh sáng ngọc, thanh quang chiếu rõ mười phương, hoàn toàn có thể so sánh với thần vương. Diêu Quang Thánh Tử có đủ khả năng tranh phong với quái vật kia, đang đối kháng mạnh mẽ. Còn sinh vật hung ác kia lúc bấy giờ giống giận liên tục, thân thể khổng lồ không ngừng lay động, hình như sắp rớt xuống mặt đất. Diêu Quang Thánh Tử càng đánh càng hăng, mỗi khi giơ tay nhấc chân là lại có vạn đạo thánh quang lao ra. Sau gáy của hắn còn có một vòng dáng lấp lánh phát sáng, còn chân thật rõ ràng hơn hào quang của thần linh. Đúng là một lão điên thứ hai, nó không chừng tương lai hắn còn đứng ở vị thế phàm đánh thắng được thần vương. Kỳ tài, kỳ tài, Lão Đào Cầm nói nhỏ nhỏ. Diêu Hy nở nụ cười thản nhiên nói, chư vị, chúng ta cùng ra tay giết chết con quái vật này sớm một chút đi. Giao Trì Thanh Nữ quan sát chiến trường, đôi mắt khẽ phát ra ánh sáng lạ, rồi nói, được, nhanh chóng kết thúc rồi rời đi thôi. Diêu Quang Thánh Tử thể hiện thực lực quá mạnh mẽ, không có người nào bình tĩnh nổi, tâm tư mỗi người cũng khác nhau. Thấy mấy người này cùng lên, con sinh vật kia vỗ mạnh đôi cánh bằng xương của mình, thân thể nhanh chóng biến lớn hơn, chỉ trong thoáng chốc đã cao đến 30 thước, làm chấn động cả bầu trời. Cùng lúc đó, bỗng nhiên bầu trời bị biến dạng, rồi mọi người đều bị trấn định trong không trung, giống như bị trói lại vậy. Trời ơi, đây là chân ma lĩnh vực. Lão Đào Cầm kinh hô. Lão ta cố gắng chuyển động, nhưng động tác vô cùng chậm chạp. Chân ma lĩnh vực thái cổ. Giao Trì Thánh Nữ cũng giật mình, động tác trở nên cứng ngắc. Ngay cả Diêu Quang Thánh Nữ mạnh mẽ như thần linh kia cũng bị ảnh hưởng. Mỗi lần di chuyển một bước là thánh quang lại xông thẳng lên trời. Nhưng làm như vậy lại tiêu hao rất nhiều thần lực. Tuy nhiên, nếu không phát động thánh quang thì động tác của hắn sẽ chậm hẳn đi. Còn có Lý Đức Sinh thì đứng im ngay một chỗ. Tuy hắn cũng là tu sĩ bí cảnh đạo cung, nhưng ngay cả mạch máu cũng không thể động đậy. Còn sinh vật màu xanh cao 30 thước kia trở nên dữ tợn. Bàn tay to của nó chậm rãi vươn ra, chộp tới những người ở đằng trước. Chân màn lĩnh vực thái cổ vô cùng đáng sợ, ngay cả nó cũng bị ảnh hưởng, tốc độ chậm hơn ba đầu rất nhiều. Nhưng thực lực mạnh hơn mọi người vô cùng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn mọi người đều giữ nhiều lành ít, từng người bị nó xé rách ra. Ông bà nhà mày, sao cứ nhắm ta mà đánh vậy? Diệp Phàm thầm hô mình xui xẻo. Còn sinh vật hung ác kia cách hắn không xa, bàn tay to màu xanh đang chộp tới hắn, nếu như đụng phải, chắc chắn hắn sẽ bị đánh thành phấn vụn. Nhưng mà trong những người ở đây thì chỉ có hắn hoạt động nhanh nhẹn nhất, bởi vì chân ma lĩnh vực không có ảnh hưởng đến hắn. Luân hải và đạo cung trong người hắn tàn phát một cỗ lực lượng thần bí, làm tan rã chân ma lĩnh vực xung quanh, nên hắn không hề bị ảnh hưởng. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu rõ, chân ma lĩnh vực cũng tương đương với dị tượng của tu sĩ nhân tộc, mà thánh thể hắn là rất đặc biệt, trời xanh đã khắc chế các loại dị tượng. Năm xưa, ngay cả dị tượng của thần thể cơ gia, dị tượng được xem là mạnh nhất trong các tu sĩ đồng dài của nhân tộc, cũng không thể làm gì được hắn. Chân ma lĩnh vực rất kinh khủng, nhưng vì vẫn ở trong phạm vi dị tượng, nên không thể trấn trụ hắn được. Diệp Phàm liền hóa thành một luồng điện quang xông ra ngoài. Mấy người khác thấy thế, liền giật mình, cảm thấy không thể nào tin nổi. Thật không thể ngờ rằng, người này lại không bị chân ma lĩnh vực làm ảnh hưởng. Diệp Phàm gọi Ly Hỏa Thần Lô trở về, nhanh chóng tế ra, cái lò lửa đó nhanh chóng biến lớn, chỉ một lát sau đã cao đến 100 thước. Nắp lò mở ra, ly hỏa ở trong lò nhanh chóng vọt ra ngoài, bao phủ cả bầu trời lại, nhanh chóng tiêu đốt sinh vật vô danh kia. Mấy người bên cạnh thấy vậy liền trợn mắt, há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt làm cho người ta phải kinh ngạc. Trên màn lĩnh vực có tiếng tăm lừng lẫy, các dị tượng bình thường không thể nào sánh được bằng nó. Nếu không, bọn họ cũng không bị trói buộc ngay ở trên không trung, hành động rất chậm chạp. Mà rõ ràng tu vi của Diệp Phàm không thâm sâu bằng bọn họ, nhưng lại hành động được, còn có thể sử dụng thần lực để tế cái lò cổ quái kia ra. Ly hỏa che trời, bùng cháy mạnh mẽ, hoàn toàn là bao phủ quái vật kia lại. Bởi vì chân ma lĩnh vực tác động đến mọi vật ở trong không gian, nên hành động của con quái vật vô danh cũng bị hạn chế rất nhiều. Nó không thể nào tránh thoát ra được, nhanh chóng bị ngọn lửa lớn bao trùm. Nổi giận, nó gầm thét một tiếng rung trời, rồi vung cái trảo lớn ra đánh vào lò lửa. Đáng tiếc, tốc độ lại chậm, thần niệm của Diệp Phàm vừa động, lò lửa kia nhanh chóng rời đi đến một phương vị khác. Ngọn lửa đó bùng cháy mạnh mẽ, vây quanh sinh vật vô danh, thỉnh thoảng có tiếng tách tách do lửa nổ phát ra. Tuy nhiên lì hỏa cũng không thể nào thiêu hủy được thân thể của sinh vật vô danh, chỉ đủ làm cho nó cảm thấy đau đớn mà thôi. Đạo trưởng, còn chiêu thức gì thì mau thi triển đi. Trận mà lĩnh vực rất kinh khủng, không thể nào đoán được. Một khi đã thi triển rồi, thì cả người thi pháp cũng không thể tùy ý thu hồi. Đạo trưởng cần phải nhanh lên, không được để cho nó có thời gian thu hồi lĩnh vực. Diệp Phàm tập trung tinh thần. Điều quan trọng nhất, bây giờ là phải tiêu diệt con quái vật này. Nếu như còn kéo dài thời gian để nó tự do hành động, chắc chắn tính mạng của hắn sẽ bị nguy hiểm. Đi hỏa thần lô chấn động mãnh liệt, miệng đỏ đen ngòm sinh ra một lực hút mạnh mẽ, có thể cắn nuốt cả trời cao. Hắn thúc giục lò thần, nhưng không thể thu con sinh vật màu xanh cường đại kia vào được. Cuối cùng, hắn đành làm ngược lại, để cho lò thần tự động chụp tới, giống như một cái chén úp ngược xuống đất. Nếu không thể thu vào, vậy thì chỉ còn cách tự mình tới chụp vào trong. Sinh vật vô danh mạnh mẽ giống to liên tục, nhưng động tác lại quá chậm, tránh né không được. Nó đã bị lò lửa chụp vào bên trong. Có thể nói, chính nó đã tự mua dây buộc mình, bởi vì chân ma lĩnh vực cũng ảnh hưởng tới nó. Thân lò như xoay chuyển, miệng lò đã quay ngược lên trời lại. Tiếng loảng xoảng vang lên, nắp lò bay tới đóng kín miệng lò lại, trấn trụ ác ma ở bên trong. Cùng một thời gian, bởi vì chân ma lĩnh vực đã bị ngăn cách, nên những người khác cũng khôi phục tự do. Mọi người đều giật mình lại, rốt cuộc đây là lò lửa gì? Tuy bị đánh lõm sâu vào bên trong, nhưng nó có thể nhốt ác ma vào trong rồi ngăn cách cả chân ma lĩnh vực. Đạo trưởng, người làm chúng ta giật mình thật đấy, còn phong được cả chân ma lĩnh vực, thật không thể tin nổi. Lý Đức Sinh sợ hãi thản thở. Nếu không có bảo vật này, sợ rằng chúng ta đã bị nguy hiểm rồi. Lão Đào Cẩm cũng thở dài nói. Còn sinh vật vô danh trong lò lửa tung quyền đánh vào thân lò, làm cho thân lò bị biến dạng. Cứ chỗ này bị lồi ra một khối, nơi kia lại bị lồi ra một khối. Tất cả đều có hình dạng trường ấn, hình dáng của lò nhìn hình dạng như sắp bị đánh nát. Diệu Quang Thánh Tử từ trên trời đáp xuống, rồi bộc phát thánh quang giống như tiền vương xuất hiện. Hắn đứng ở ngay trên miệng lò để cho nắp lò không bị lật tung lên, sau đó bắt đầu sử dụng thánh quang thuật để luyện hóa con sinh vật bên trong. Tiếng gầm thét tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết đáng sợ từ trong lò xuyên thấu ra bên ngoài. Ly hỏa thần lô bị đánh lồi ra 7-8 chỗ, hoàn toàn biến dạng. Mọi người sợ hết hồn hết vía, cho rằng lò lửa quái dị này sắp bị đánh vỡ. Thời gian từ từ trôi qua, tuy lò lửa đã bị biến dạng liên tục nhưng lại không bị phá hủy. Mọi người liền ngẩn người, cái lò lửa này cũng quá chắc chắn đi. Keng một tiếng, ly hỏa thần đồ tán phát ra ngọn lửa ngất trời, âm thanh rung động như tiếng chuông phát ra liên tục, giống như trong lò có một ngọn núi thần bị thiêu đốt, nhưng thần lò không chịu nổi sức nóng nên bị biến dạng liên tục. Lực lượng của sinh vật vô danh kinh người đánh lò lửa bị biến dạng gần đến mức không thể chịu nổi. Những tiếng nổ rung trời truyền ra bên ngoài, thân lò bị phồng lên nhiều chỗ. Ly hỏa thần lô cao hơn 100 thước đang thiêu đốt mạnh mẽ, làm cho bầu trời chung quanh cũng đỏ lên. Lò lửa này bị lay động mãnh liệt, trông như sắp bị lật đổ. Tiếng vàng không dứt, lò lửa bị đánh liên tục. Qua một lát thì trông nó như một trái hồng khô quắt, sau đó lại như một cái chén trà bị vỡ, hình thù rất kỳ quái. Lực đạo do sinh vật vô danh đánh ra làm người ta phát rét. Dù là gì, tu sĩ đã đến bí cảnh thứ ba cũng ngăn được. Có thể nói là lực lượng cuồng bạo làm rung trời. Ly hỏa thần lô lúc này như một khối bùn, muốn cầm nắm ra sao cũng được, biến hóa thành nhiều hình dạng nhưng vẫn không bị phá vỡ. Đạo trưởng, cái lò lửa của ngươi là loại lò gì vậy? Hình như không thể hủy diệt được thì phải. Diêu Hy không nhịn được nữa, lại hỏi, cái lò lửa này thật quá chắc chắn, bị đánh méo mó không còn ra hình dạng gì nữa, nhìn gần như nứt vỡ, nhưng cuối cùng lại không vỡ ra, làm cho người khác không thể nào tin nổi. Diệp Phàm gượng gùng cười một tiếng, lại nói, bần đạo dạo chơi thiên hạ, ngẫu nhiên nhặt được thôi. Giao Trì Thanh Nữ khẽ nghĩ, nhìn Ly Hỏa Thần Lô bị biến dạng rồi nói, rất giống chế phẩm Thái Dương Thần Lô, nhưng uy lực không đủ. Chẳng lẽ cái lò này có lai lịch gì sao? Lý Đức Sinh tò mò. Uy lực thì không bằng chế phẩm Thái Dương Thần Lô, nhưng lại chắc chắn hơn nhiều, không thể nào đánh vỡ nó được. Lão Đào Cầm thì thầm. Diêu Quang Thánh Tử như hóa thân thành tiên vương đứng trên nắp lò. Thánh Quang lấy hắn làm trung tâm, chiếu sáng cảnh vật chung quanh, hoàn toàn trấn áp lò lửa ở phía dưới. Sinh vật vô danh hoảng sợ gầm thét, nhưng không thể thoát ra ngoài được. Mọi người cùng nhau xuất thủ, mau chóng luyện hóa con quái vật này, không nên ở lại lâu. Lão Đào Cầm đề nghị ngay. Năm người đồng thời xuất thủ tương trợ Diêu Quang Thánh Tử, từng đạo thần lực xông về phía lò lửa, làm cho lò lửa trong suốt, lấp lánh. Mặc dù nó không ngừng biến dạng, uy lực cũng không mạnh lắm, nhưng đồng thời hấp thu cả thần lực của 6 người mà không hề có dấu hiệu bị nứt vỡ. Âm thanh gào thét tuyệt vọng càng lúc càng yếu, ánh lửa trong lò lóe sáng lên, rồi đột nhiên các ấn ký mặt trời và các thần điểu mơ hồ trên thân lò phóng ra những tia sáng kỳ dị. Ý, đồ án trên thân lò biến mất kia. Lý Đức Sình sợ hãi kêu lên. Các đồ án, mặt trời và thần điểu ở trên thân lò chiếu sáng rực rỡ rồi biến mất hoàn toàn. Cái lò lửa này thật không tầm thường. Lão Đào Cẩm nói, ấn ký mặt trời và thần điểu tiến vào trong lò cùng nhau luyện hóa ác ma này. Mọi người đều cảm ứng được nhiệt độ trong lò lửa nhanh chóng tăng cao. Thần lực của bọn hắn như bị một con sông to lớn hút lấy, bếp lò tỏa sáng vạn trượng. Sinh vật vô danh kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng hoàn toàn suy yếu, không còn bất cứ tiếng vang nào phát ra nữa. Cùng lúc đó, lò lửa cũng bình thường trở lại, các đồ án mơ hồ trên thân lò tái hiện. Lúc này, trong cái lò lửa như một cái hồ lô kỳ lạ, hình thù cổ quái, nắp lò bị biến dạng rồi đóng chặt ở trên miệng lò, rất khó mở ra. Diệp Phàm bây giờ mất nhiều thời gian mới có thể mở lò ra được. Bây giờ có một cơn gió thổi qua, lập tức làm cho bụi tro đen ở trong bị cuốn ra ngoài. Thấy sinh vật vô danh bị luyện hóa, thì tro bụi đã bay ra ngoài. Mọi người âm thầm tặc lưỡi sợ hãi. Cái lò này muốn đổi hình dạng sao? Lý Đức Sinh bây giờ cảm thấy buồn cười. Hình dáng của lò lửa lúc này thật kỳ quái. Diệp Phàm phẩy tay một cái, lò lửa biến nhỏ lại còn khoảng một tấc, rồi nằm yên trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù hình thù có chút kỳ lạ, nhưng lại trong suốt, lấp lánh như cũ. Đạo trưởng, không biết người có thể chịu nhường lại cái lò lửa này không? Ta sẽ dùng trọng bảo để đổi lấy. Diệp Quang Thánh Tử nở nụ cười ôn hòa, đạp xuống mặt đất. Diệp Phàm lắc đầu, chỉ riêng đặc điểm lò lửa này gần như không thể phá hủy, có thể tự phục hồi được các thương tổn là hắn đã không muốn đổi rồi. Hắn cần thời gian để tìm hiểu rõ hơn. Lão Đào Cẩm đề nghị nói, hay là chúng ta đi nhanh đi thôi. Ta sợ rằng sinh vật bị luyện hóa khi nãy chỉ là một bình sĩ thôi. Nếu còn chần chừ ở đây, có thể sẽ xuất hiện thêm vài tên đấy. Rất có thể là như vậy. Khu vực quanh đây không an toàn. Sao Chỉ Thanh Nữ gật gật đầu. Những tồn tại còn sống trong mỏ cổ Thái Sơ là những đại hung rất đáng sợ. Nếu còn gặp vài tên nữa thì chắc họ không còn mạng sống để thoát ra ngoài. Tuy sinh vật này rất cường đại, nhưng còn chưa thể so với các truyền thuyết đã được lưu truyền từ nhiều năm nay. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, hắn suy đoán rất có thể ở dưới đất có một vương tộc thái cổ ngủ say, mà sinh vật này chỉ là một người thủ hộ. Đi mau thôi. Xong người nhanh chóng rời đi, không dám ở lại nữa. Trong lúc bình thường, các vương tộc đó chỉ lưu lại một tên hộ vệ nhỏ bé để bảo vệ mình. Nếu như để các hộ vệ mạnh mẽ khác xuất hiện, hoặc làm kinh động các vương tộc, sợ rằng ngay cả các đại thánh chủ cũng phải nuốt hận. Lúc này đã đến giữa đêm, mọi người mới chạy được mấy dặm, liền nghe thấy một âm thanh gào thét trầm thấp ở phía sau, còn có sát khí mãnh liệt truyền tới nữa. Bọn họ kinh hãi, quả nhiên có sinh vật mạnh hơn tỉnh lại, nhưng bọn họ cũng an tâm một chút, bởi vì nó còn cách bọn họ khá xa, chưa thể đuổi theo tới ngày được. Ý, phía trước có cái gì đó? Ở cuối đường chân trời, có một bóng đen lờ mờ chặn ngay phía trước. Là một di tích, là một khu di tích lớn. Đây là một khu di tích vô cùng rộng lớn, Cảnh vật trông rất u ám, khí tức xung quanh hơi nặng nề. Đi vòng qua hay sao? Mọi người không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa. Nếu như để làm kinh động thêm đồ vật gì khác, thì đúng là tự chuộc lấy phiền toái to. Sau người lựa chọn đường đi phía bên phải, muốn đi vòng qua khu di tích. Đột nhiên có một cỗ sát khí mãnh liệt trao tới, làm cho sống lưng mấy người này phát rét lên, lồng tóc cả người dựng đứng cả lên. Còn quái vật kia đuổi tới nơi rồi. Lý Đức Dình sợ đến nỗi, tóc gáy dựng đứng hết lên, sắc mặt trắng bệch. Sau người quay đầu nhìn lại, cách đó một dặm, có một bóng đen tóc tai bù xù cao lớn như một người thường. Quanh người nó có một lớp lông dày đặc bao phủ cả người. Một con vật toàn thân đầy lông. Đôi con người của nó trống rỗng như muốn thôn phệ cả ánh trăng. Nhưng ánh sáng trăng lại xuyên thấu đám lông dày đặc trên người rồi phản chiếu xuống đất, chứ không chiếu vào trong con người của nó được. Đây là thứ quỷ gì? Tiếng thở dốc ồ ồ do con vật này phát ra rất giống với tiếng gầm gừ trầm thấp khi nãy. Chủ nhân của tiếng gầm khi nãy chính là con sinh vật này. Đi mau! Con sinh vật này so với con trước đó còn mạnh hơn nhiều lần, làm cho mọi người sợ hãi. Không ai có ý nghĩ dừng lại, chiến đấu với nó cả. Bây giờ chỉ còn cách bỏ chạy nhanh thôi, chứ người nào ở lại chiến đấu chắc chắn là tự chịu chết. Sát khí mãnh liệt nhanh chóng ập tới, sắc bén như một thanh đao. Cảm nhận được sát khí ấy, người nào người nấy đều rùng mình, da gà nổi lên. Sau người bỏ chạy như điên, chân gần như không chạm đất, lưu lại trong đêm trăng yên tĩnh, sáu đạo tàn ảnh. Sinh vật vô danh kia gầm thét trầm thấp một tiếng rồi đuổi theo, nhưng làm cho người ta không hiểu chính là nó chỉ đuổi theo bọn họ khoảng mấy trăm trượng, sau đó thì ngừng lại. Sao nó lại dừng lại rồi? Mọi người không hiểu. Chờ một chút, mau dừng bước. Diệp Phàm trầm lòng xuống ngăn cản bọn họ. Hắn cảm thấy rất bất an, tuy con đường phía trước bằng phẳng nhưng lại gây cho hắn cảm giác nguy hiểm. Con sinh vật đầy lông lá tỏa ra sát khí kinh khủng, làm cho người ta phải run sợ, dòm ngó bọn hắn trong chốc lát, sau đó quay người biến mất trong đêm tối. Nó rời đi thật rồi kìa, không đuổi theo chúng ta nữa, tại sao vậy chứ? Lý Đức Sinh không hiểu. Thần sắc của Diệp Phàm ngưng lại, hắn dùng phương pháp xem địa thế được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư nhìn quanh khu vực này. Quật ra, ngài thấy được điều gì sao? Lý Đức Sinh rất tin phục kiến thức của Diệp Phàm trong vấn đề này. Ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Diêu Hy nhíu nhíu mày. Đúng là cổ quái, khí tức ở đây chí âm chí nhu, vô cùng nguy hiểm. Linh giác của Diêu Quang Thánh Tử rất nhạy cảm, dựa vào bản năng cảm thấy được nguy cơ. Chư vị, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Đúng lúc này, sắc mặt của Diệp Phàm khẽ biến, sợ hãi vô cùng. Hắn không thể nào ngờ rằng mình lại gặp phải loại địa thế này. Không phải là sắp rời khỏi cấm địa Thái Sơ rồi sao? Chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì? Lý Đức Sinh hỏi tới. Không sai, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Đây là một địa thế vô cùng hiếm thấy. Diệp Phàm đưa tay về phía trước rồi nói. Các người cẩn thận, để ý một chút, nhất định thấy được điều dị thường. Một vầng trăng máu, Giao Trì Thánh Nữ kinh hồ. Trăng rằm nhuốm máu, chí âm chí nhu. Khuôn mặt tuyệt sắc của Diêu Hy lộ ra nét kinh sợ. Điều này có nghĩa là sao? Lão Đào Cầm lại hỏi. Đây là xích nguyệt quật trong truyền thuyết, dưới đó có tả mà chí âm chí nhu. Diệp Phàm đáp lời. Cảnh vật ở phía trước rất yên tĩnh, nếu như không quan sát cẩn thận, người sẽ không cảm thấy được gì. Nhưng nếu tâm tình bình tĩnh rồi cẩn thận cảm ứng, người sẽ nhanh chóng phát hiện được điều dị thường. Trên mặt đất có một vầng trăng tròn như máu, hô ứng với vầng trăng sáng trên bầu trời. Vầng trăng tròn máu ấy tiếp lấy ánh sáng trong suốt, nhưng vừa xuống đất, ánh sáng ấy đã biến thành màu hồng tím. Đó là một vầng trăng tròn nhuốm máu, thấu phát ra khí tức chí âm chí nhu, càng quan sát càng làm cho người ta sởn tóc gáy. Dưới đất này có cái gì chứ? Lý Đức Sinh run giọng hỏi. Diệp Phàm không đáp lời. Đây là xích nguyệt quật kinh khủng, đại danh đỉnh đỉnh, không thể nào nói rõ được rốt cuộc dưới đất có vật gì. Trên mặt đất có vầng trăng tròn nhuốm máu, dưới đất lại là thần quật, đây là vùng đất ma quỷ. Trong Nguyên Thiên Thư có mấy tờ được ghi lại nói về xích nguyệt quật, nói rằng đây là một trong những tuyệt địa kinh khủng nhất. Ta biết rồi, ta biết vì sao con sinh vật đáng sợ kia lại lùi bước rồi, nó bỏ chạy vì kinh sợ xích nguyệt quật. Lão Đào Cầm trầm giọng nói. Đến lúc này, mọi người mới biết mình gặp phải phiền toái lớn đến mức nào. Con sinh vật khi nãy vô cùng mạnh mẽ, bọn họ tự cảm nhận và cảm thấy mình không thể nào chống lại được. Bây giờ nhớ tới sát khí đáng sợ do nó phát ra, mọi người còn cảm thấy phát rét, vậy mà nó lại bị xích nguyệt quật làm kinh sợ, chạy mất dép. Trăng rằm nhuốm máu hiện rõ ở trên mặt đất, làm cho người thấy phải sợ hãi. Đạo trưởng, chúng ta phải làm thế nào mới tránh được kiếp nạn này đây? Lý Đức Sinh thấy hết toàn bộ hy vọng ký thác vào người Diệp Phàm. Chỉ có thể đi vòng qua, may mà chúng ta còn chưa đi vào trong vầng trăng rằm nhuốm máu kia. Phương viên của vầng trăng rằm nhuốm máu kia khoảng mấy dặm, chỗ bọn họ đang đứng chính là khu vực bên ngoài khu di tích và vầng trăng rằm, còn chưa tiến vào bên trong. Không thể lùi về phía sau được, bởi vì sinh vật kia còn ở đó. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiến tới gần khu di tích rồi tiếp tục đi về phía trước. Diệp Quang Thánh Tử lên tiếng nói, đừng có hành động vội vã, để ta quan sát kỹ cái đã. Diệp Phàm quan sát khu di tích kia. Việc ngoài ý muốn, thấy xích nguyệt quật làm cho tâm thần hắn không yên. Sắp rời khỏi cấm địa Thái Sơ rồi mà còn gặp phải tuyệt địa kinh thế như vậy. Hắn cảm thấy rất dị thường, không hiểu vì sao lại có dự cảm xấu trong lòng. Chuyện này, Diệp Phàm biến sắc mặt. Càng xem di tích, hắn càng thấy sợ hãi, dự cảm xấu đã trở thành sự thật. Đọa Thiền Lĩnh. Đọa Thiền Lĩnh nổi danh cùng với xích nguyệt quật. Hai tuyệt địa này thỉnh thoảng có ở chung một chỗ. Một khi hai địa thế ở chung với nhau thì sẽ tạo thành một địa thế vô cùng kinh khủng. Xưa này hiếm thấy, cả khắp thế gian này không quá ba nơi có địa thế này. Đạo trưởng, người nhìn thấy gì? Có cái gì đó không đúng. Diệp Phàm chợt kinh ngạc, đoạn thiên lĩnh này không có nhiều dương khí, không giống với những gì hắn đã tưởng tượng. Ta cảm ứng được rồi, có một mặt trời màu đen chói chang, tản phát khí tức chí cương chí dương, nhưng nó không áp chế được xích nguyệt quật chí âm. Diệu Quang Thánh Tử mở miệng nói, không sai, hình như còn có một mặt trời màu đen cũng ở trong di tích. Giao Trì Thánh Nữ nhíu nhíu mày. Diều Hy cũng cảm ứng được mặt trời màu đen đó, lại nói, đây là địa thế gì? Đây là đoạn thiền đỉnh trong truyền thuyết, nổi danh cùng với xích nguyệt quật. Một khi hai địa thế này xen lẫn với nhau, sẽ tạo thành một địa thế rất kinh khủng, thần tới sát thần, Phật tới sát Phật. Diệp Phàm đáp, sau đó lại nói, nhưng hình như không đúng cho lắm, khí tức chí cường chí dương ở đây chưa đủ. Cái gì? Đây là đoạn thiền lĩnh ư? Là chỗ này sao? Chẳng lẽ đây là nơi Hằng Vũ Đại Đế tế binh ư? Diệu Quang Thánh Tử, Diệu Hy, Giao Trì Thánh Nữ cùng kinh hồ. Lão Đào Cầm cũng rung động, khuôn mặt rất kiếp sợ rồi nói, đây là nơi đại đế của thế gia hoang cổ Khương gia ở Bắc Vực tế luyện vũ khí cực đạo sao? Hằng Vũ Đại Đế, thần uy chấn thế, danh chấn cổ kim, sinh ra ở thời đại hoang cổ, sợ rằng đã cách đây mười mấy vạn năm rồi. Lý Đức Sinh kinh sợ nói. Diệp Phàm nghe thấy những lời này cũng rất sợ hãi. Một vị đại đế đã từng tiến vào cấm địa Thái Sơ, lợi dụng đoạn thiên định đáng sợ để luyện hóa vũ khí cực đạo ư. Điều này cũng thật là quá kinh khủng rồi. Những mảnh đất có trăng rằm nhuốm máu, in rõ lên được gọi là xích nguyệt quật, chính là tuyệt địa chí âm chí nhu. Các đại thánh chủ cũng không thể động đến nó được. Có thể nói, nó là một vùng đất ma quỷ kinh khủng. Mặt trời màu đen hiện bóng in lên vùng đất ấy, được gọi là Đọa Thiền Lĩnh, là vùng đất ma quỷ chí cương chí dương. Nó có thể thiêu đốt hết mọi thứ trên thế gian, ngay cả hoàng chủ cũng phải lùi bước, nổi tiếng là một trong những hung địa thiên hạ đều biết. Chỉ cần tới một nơi thôi đã đủ kinh hãi, nhưng hai địa thế này bây giờ lại ở cùng một nơi, có thể nói là vùng đất ma quỷ xưa này hiếm thấy. Theo Diệp Phàm biết, thì không có quá ba nơi tồn tại hai địa thế như vậy và không thể phá giải được. Vị đại đế kia mạnh như vậy thật sao? Diệp Phàm chợt giật mình. Nơi này chính là cấm địa Thái Sơ, xích nguyệt quật và đọa thiền đỉnh tương sinh làm bạn, uy lực càng mạnh hơn. Những gì đại đế Khương gia đã làm quả thật gây chấn động cho người khác. Tu vi của ông ta tất nhiên rất cao thầm, mà xưa nay có mấy vị đại đế chứ? Hằng Vũ Đại Đế là người khai sáng thế gia hoang cổ Khương gia bằng dội cổ kim, cũng là đại biểu cho cảnh giới cực cao của nhân tộc. Diệp Phàm bất chợt xuất thần. Nhân vật như vậy quả đúng đã danh chấn cổ kim, lại dám đến mỏ cổ Thái Sơ để luyện khí, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Vô tận năm tháng trước đây, các đại thánh chủ và hoàng chủ cũng có tới đây, nhưng không thể ra ngoài được. Ngay cả Đồng Hoàng Thần Vương cũng không thể kéo dài tính mạng ở đây. Thế nhưng vị đại đế này lại xem cấm địa Thái Sơ thành nơi tế luyện bình khí. Đây là một phong thái cỡ nào chứ? Đáng tiếc, thời gian trôi qua như một dòng nước, không thể nào nhìn thấy nhân vật kinh thế như vậy. Vì sao ông ta lại tới nơi này để mà tế luyện thần binh nhỉ? Lão Đào Cầm lại nói. Hằng Vũ Đại Đế tu vi ngạo thị cổ kim, khắp đồng hoàng đều phục dưới thần uy của ông ta. Đã luyện binh thì tất nhiên ông ta phải tìm địa phương tốt nhất để luyện. Cấm địa Thái Sơ cũng không làm gì được. Chỉ cần không vào cổ mỏ kia, những chỗ còn lại trong cấm địa Thái Sơ không gây nguy hiểm cho ông ta được. Theo truyền thuyết, ông ta là người có đại cơ duyên, từng nhận được một bộ xương cốt Phượng Hoàng. Nếu như muốn luyện hóa bộ xương cốt Phượng Hoàng ấy thành vũ khí cực đạo, tất nhiên phải tế luyện ở địa phương đặc biệt, cũng chỉ có đoạ tiền lĩnh này phù hợp với yêu cầu đó. Vẻ mặt của Lý Đức Sinh trở nên mê mẩn vô cùng. Xương cốt Phượng Hoàng sao? Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng thuần huyết có thể sánh được với tiên nhân, nhưng loài vật này đã không còn trên thế gian nữa. Thế nhưng Hằng Vũ Đại Đế có thể lấy được xương cốt của nó, thực làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.